Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, còn sống không tốt sao? Thanh Châu Mạc Gia Gia môn khẩu, Mạc Gia tất cả mọi người đều đổ vào trong vũng máu. Hoặc rên rỉ, hoặc run rẩy, thương thế tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với vừa mới phế bỏ tu vi bọn hắn đến nói, lại như là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương đồng dạng. Vì cái gì ngươi cái lão già muốn từ chức tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng chức vụ đâu? Còn sống không tốt sao? Vương Chí Đông hung hăng đạp Mạc Nguyên Hóa một cước, mặt mũi tràn đầy cừu hận. Lão Vương, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhục nhã hắn thời gian dài như vậy, cũng nên đưa Mạc ra một nhà lên đường. Một vị lão giả hít một hơi thuốc lá, vân đạm phong khinh nói một câu. Mạc Nguyên Hóa đau thương cười một tiếng. Các ngươi có biết hay không? Các ngươi đây là tại đùa lửa, coi như giết chúng ta. Một ngày nào đó các ngươi cũng đều vì này đền mạng. Nói đến đây cười to lên, mặc dù trên mặt mang cười, có thể Mạc Nguyên Hóa nhưng trong lòng dâng lên một trận không cam lòng. Hắn biết, đợi không được Lạc Phàm xuất thủ cứu bọn hắn Mạc gia lão tiểu. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương Chí Đông trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén. Băng lãnh kiếm khí để Mạc Nguyên Hóa lòng như cho nguội. Mà hắn cũng làm tốt chờ chết. Tề gia trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng biểu lộ. Tóm lại vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là kiểu chết này không khỏi quá mức biệt khuất a. Dừng tay, hét lớn một tiếng bỗng nhiên vang lên, kịp thời ngăn lại Vương Chí Đông. Làm sao lão Tiền? Vương Chí Đông nhìn về phía Tiền Ngọc Tiến. Tiền Ngọc Tiến sắc mặt tái nhợt, trực tiếp cầm trong tay điện thoại đưa cho Vương Chí Đông. Nhìn thấy trên điện thoại di động nội dung, Vương Chí Đông sắc mặt nháy mắt trở nên như là sáp ong. Không chỉ có liền liền trong tay trường kiếm cũng vô lực rơi vào trên mặt đất. Trên mặt cũng chảy ra chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Những người khác sau khi thấy cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Trên điện thoại di động đến cùng có cái gì nội dung? Tại sao lại để Vương Chí Đông thái độ khác thường? Khi bọn hắn nhìn thấy trên điện thoại di động tin tức sau, mỗi người đều cảm giác đầu ong ong nổ vang, đến mức có loại choáng đầu u tai cảm giác. Mạc Nguyên Hóa, không, Mạc Huynh, Lạc Thần là ngài ngoại tôn sao? Vương Chí Đông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Mạc Nguyên Hóa. Giờ khắc này, thân thể của hắn tại không bị khống chế run rẩy. Hắn hy vọng dường nào tin tức này là giả a. Có thể, đây là Viêm Quốc trang web công khai tin tức. Loại này tin tức sẽ là giả sao? Mạc Nguyên Hóa cười lên ha hà. Không tệ, Lạc Thần chính là ta Mạc Nguyên Hóa ngoại tôn, là tiểu thất nữ nhi. Các ngươi không phải muốn giết ta cả nhà sao? Đến a, giết chúng ta a. Mạc Nguyên Hóa không biết đối phương làm thế nào biết tin tức này. Có thể hắn biết, Mạc gia đã thành công hóa giải lần này tai họa ngập đầu. Bịch một tiếng, Vương Chí Đông trực tiếp dọa đến quỳ trên mặt đất. Không chỉ có là hắn, mặt khác 6 đại gia tộc tộc trưởng cũng đều tập thể quỳ trên mặt đất. Lại không trước đó phách lối chi ý. Không phải bọn hắn không muốn phách lối, mà là không dám. Lạc Thần chính là Viêm tộc, hộ nhất quốc chi vận quốc vận thủ hộ giả. Phàm là cùng hắn có ngàn tia trăm sợi quan hệ người, đều chính là Viêm quốc người cần bảo vệ. Ai dám cùng bọn hắn là địch? Ai dám trêu chọc hắn phiền phức? Cái này mẹ hắn thế nhưng là Chu Cửu tộc đại tội a. Còn sống không tốt sao? Vì cái gì các ngươi không phải đến đây chịu chết đâu? Mạc Nguyên Hóa bị hai cái cháu trai dìu dắt đứng lên. Trên mặt hồng nhất khối xanh một miếng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả răng cửa cũng bị Vương Chí Đông đá rơi xuống hai cái. Mạc Huynh, ta có tội a, Vương Chí Đông dọa đến vui sướng khóc lớn lên. Hắn chưa hề nghĩ tới đời này sẽ bị dọa khóc. Dù sao, bọn hắn ý đồ đến là san bằng Mạc Gia. Cái kia nghĩ đến, Mạc Gia có cái thần vương ngoại tôn. Sớm biết như thế, coi như cấp cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đến tìm Mạc Gia phiền phức. Tiền Ngọc Tiến, Mạc Huynh, là Vương Chí Đông. Là Vương Chí Đông tập kết chúng ta đến đây diệt đi ngươi Mạc Gia. Hắn là thủ phạm chính. Chúng ta đều là tòng phạm. Còn mời ngài dơ cao đánh khẽ. Cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chúng ta nguyện ý xuất ra tất cả tài sản. Lại một vị lão giả nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta nguyện ý xuất ra tất cả tài sản hiếu kính Mạc Gia. Chỉ cầu Mạc Huynh có thể cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn ái tài, nhưng bây giờ lại đều nguyện ý xuất ra suốt đời tài sản, chỉ vì đổi một cái còn sống cơ hội. Tiền, thứ này rất trọng yếu sao? Mạc Nguyên Hóa cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Ta ngoại tôn là thần vương. Tiền tài đối với chúng ta mà nói quả thực chính là một đống vô dụng số lượng a. Mọi người nhất thời liền không lên tiếng. Tiền tài đối với rất nhiều người mà nói đều là phấn đấu mục tiêu. Cho dù là bọn họ cũng là như thế. Nhưng đối với trước mắt Mạc Gia đến nói, lại tính là cái gì đồ chơi? Nhân gia chính là Viêm tộc chí thân. Vô luận làm cái gì, Viêm quốc đều sẽ ngoài định mức chiếu cố công thần gia quyến. Nếu như bọn hắn nói thiếu tiền, quan phủ khẳng định sẽ ngay lập tức đưa tới đại bút tài chính. Mạc Huynh, ngươi quá mệt mỏi, nếu không tọa hạ nghỉ một lát a. Vương Chí Đông cười ha hả bò đi đến Mạc Nguyên Hóa chân xuống. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt biểu lộ. Bộ dáng này cực giống cổ trang kịch bên trong thái giám. Mạc Nguyên Hóa cười lạnh một tiếng, sau đó ngồi tại hắn trên lưng. Một cái nho nhỏ cử động để Vương Chí Đông vô cùng kích động. Bởi vì hắn thấy Mạc Nguyên Hóa nguyện ý ngồi ở trên người hắn, đây tuyệt đối là cho hắn mặt mũi. Những người khác trên mặt đều lộ ra hối hận biểu lộ. Vì cái gì chúng ta không nghĩ tới dùng nhục thân làm băng ghế để Mạc Nguyên Hóa tọa hạ nghỉ ngơi a? Bạch bạch bỏ lỡ một cái nịnh bợ Mạc Nguyên Hóa cơ hội. Mạc Nguyên Hóa sau khi ngồi xuống, nhìn về phía đám người, nói, các người cũng không cần ở đây cầu tình. Dù sao, các người hôm nay đến ta Mạc gia chính là vì giết người. Các người đã muốn giết ta Mạc gia đệ tử. Ta vì sao muốn bỏ qua các ngươi? Ta Mạc Nguyên Hóa còn không có đại độ như vậy. Trong lòng mọi người dâng lên một trận không hiểu. Hàn ý, không nghĩ tới Mạc Nguyên Hóa muốn thống hạ sát thủ. Đương nhiên, tôn nhi ta chính là Lạc Thần. Chức trách của hắn là bảo vệ Viêm quốc bách tính. Hộ nhất quốc chi vận, ta cũng không thể cõng hắn trắng trợn giết chóc. Dạng này sẽ chỉ hủy ta ngoại tôn một thế anh danh. Mạc Nguyên Hóa thanh âm làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dấy lên một tia hy vọng. Tất cả mọi người lặng lặng chờ lấy hắn lời kế tiếp. Mạc Nguyên Hóa nói, các ngươi 7 người chính là thất đại vương tộc người quyết định. Các ngươi bất kỳ một cái nào quyết sách đều quan hệ gia tộc sinh tử tồn vong. Hôm nay các người quyết sách xuất hiện sai lầm, cho nên các người đến nỗi trả giá đắt, ta cũng không hùng hổ dọa người. Chính các người giết chính mình một đứa con trai, chuyện hôm nay liền một bút bỏ qua đi. Mạc Huynh, còn mời ngài phát từ bi, đổi một cái điều kiện được không? Dù là ngài để chúng ta tự sát, chúng ta đều không có chút nào lời oán giận. Một vị lão giả khóc ra thành tiếng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh bản thân liền là thế gian cực kỳ chuyện đau khổ. Chớ nói chi là để bọn hắn chính tay đâm con của mình. Bọn hắn có thể dưới được loại này tay sao? Cái này so giết bọn hắn đều muốn thống khổ mấy chục lần. Thậm chí gấp trăm lần. Mạc Nguyên Hóa nhún vai. Không có ý tứ, ta chỉ có cái này một cái điều kiện. Còn có, đây là ta đối với các ngươi trừng phạt. Nếu như ta ngoại tôn thần vương trở về biết được chuyện hôm nay, kia có lẽ chính là Chu cửu tộc đại tội. Cho nên, các ngươi phải tại hắn không có trở về trước làm được chuyện ta nói. Chỉ cần chúng ta ở giữa ân oán xóa bỏ, coi như ta ngoại tôn trở về, ta cũng có thể ở trước mặt hắn thay các ngươi nói tốt vài câu, để hắn không muốn tìm các ngươi gây phiền phức. Vì bảo đảm các ngươi, ta thật là dụng tâm lương khổ đâu. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải nghe lời. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.